Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, không biết tên. Đại thúc nghe thấy được Mộ Phạn này không thể hiểu được hỏi chuyện. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau trong mắt tràn ngập nghi hoặc, Nhan Bạch tên này hắn chưa từng có nghe qua. Bất quá tuy rằng là như thế này, đại thúc vẫn là tinh tế tìm kiếm một chút chính mình ký ức. Xác định thật sự không có. Đối với Mộ Phạn lắc lắc đầu, chưa bao giờ có nghe qua tên này. Không biết ngài vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Mộ Phạn toàn bộ hành trình là nhìn đại thúc trên mặt phản ứng. Hắn đang nghe thấy hắn dò hỏi thời điểm, biểu hiện phi thường tự nhiên, không có bất luận cái gì dị thường. Nếu hắn nhận thức Nhan Bạch nói, mặc dù che giấu lại hảo, đang nghe thấy tên này thời điểm, theo bản năng phản ứng đầu tiên thời điểm vẫn là sẽ lộ ra sơ hở, không có gì. Ngươi đi đi, Mộ Phạn cũng không có đi giải thích, làm đại thúc rời đi lúc sau, cầm trên bàn văn kiện trầm tư, cùng với nói, hắn vừa mới dò hỏi cùng với nói là hoài nghi, đến không bằng nói là tùy ý thử, bởi vì vừa mới đại thúc bị liệt vào lớn nhất hiềm nghi người. Bọn họ bên này liền đem đại thúc đáy đều sờ đến rõ ràng. Gần nhất tiếp xúc những người đó, gần nhất làm sự tình gì từ từ, trong đó về sắp tới tiếp xúc người chung, có một cái khiến cho hắn chú ý, Nhan Bạch cái này cơ hồ không có khả năng cùng đại thúc có giao tế người. Lại kỳ diệu ở hung án phát sinh mấy ngày hôm trước cùng đại thúc tiếp xúc quá, cho nên hắn mới có. Mặt sau câu kia dò hỏi, hiện tại xem ra, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, chỉ là... Có một số việc thật sự trùng hợp quá mức, Mộ Phạn đem văn kiện ném với trên bàn. Mang theo cân nhắc, xoay người rời đi, như là ở suy tư cái gì giống nhau. Đại thúc từ di cục rời đi, về tới trong nhà, ở trên đường đi thời điểm. Khí sắc thoạt nhìn so với phía trước khá hơn nhiều. Đại thúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu từ từ dâng lên thái dương. Ngốc lăng hồi lâu, cuối cùng trên mặt biểu tình bắt đầu biến hóa. Lo chính mình nở nụ cười, trong mắt lóe nước mắt, thân mình run rẩy ngồi dưới đất, tựa hồ không phòng chừng người khác ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Thật lâu sau, đại thúc mới đứng dậy, lau nước mắt, về tới chính mình trong nhà. Hắn trong nhà lạnh lẽo, một mở cửa liền thấy trên vách tường treo hai chương hắc bạch ảnh chụp. Ảnh chụp người trên tươi cười sán lạn, đại thúc thở dài vuốt bức họa. Lầm bầm lầu bầu mở miệng, ta gặp gỡ người tốt. Tối hôm qua các ngươi thù rốt cuộc báo. Là một cái lớn lên thật xinh đẹp tiểu cô nương cùng một cái rất soái khí nam nhân giúp ta. Lại nói tiếp, ta cũng không biết hai vị này ân nhân tên, cái kia tiểu cô nương. Nhất định không phải người thường. Nàng nói, sẽ có người sẽ cho ta tra rõ các ngươi án tử. Quả nhiên hôm nay liền có cái thoạt nhìn chức quyền rất cao nam nhân nói cho ta. Hắn sẽ tra rõ, quyết không nuông chiều, liền tính bọn họ đã chết, cũng như cũ định tội. Lại nói tiếp, ngươi cùng nữ nhi, đi theo ta khổ cả đời, chưa bao giờ có mang các ngươi đi ra ngoài đi một chút. Chờ chuyện này sau khi kết thúc, ta liền mang theo các ngươi đi khác thành thị đi một chút. Được không? Đại thúc mang theo thương lượng ngữ khí đối với không khí nói chuyện. Phảng phất là ở phát tiết trong lòng khổ sở. Giờ phút này, Nhan gia, Nhan Bạch phòng, ký chủ đại đại A, rời giường, 7 giờ nhiều, lại không dậy nổi giường liền phải đến muộn nha. 114 nhìn còn nằm ở trên giường Nhan Bạch. Ở một bên đảm đương đồng hồ báo thức kêu, ngô. Nhan Bạch bị 114 ồn ào đến nhăn nhăn mày. Bất mãn lấy gối đầu cái ở chính mình trên đầu, quyền làm như không nghe thấy. Thanh âm có chút lười biếng mệt mỏi. Mở miệng, đừng nháo, đang ở lúc này. Nhan Bạch phòng ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, thịch thịch thịch. Ngoặc kép, hết chương.